nhưng phàm là người có thể trở thành hồn đạo sư cao cấp đều có phong cách của riêng mình. Hiện giờ, Hoắc Vũ Hạo còn đang trong quá trình được phong cách của chính mình, mà trên người Quất Tử, hắn đã thấy cô hình thành được một phong cách riêng biệt. Quá trình Quất Tử sử dụng đao khắc mang đến cho người ta một cảm giác thật nhẹ nhàng, thanh đao màu vỏ quýt như một ngọn lửa lượn lờ. Không hề ngừng lại một chút nào, tựa như nước chảy mây trôi, sinh động thoát tục theo từng nét đao của cô, từng mảnh kim loại không ngừng rơi ra. Nhưng tuyệt đối không hề lay động bay đi, hoa văn ấy mang đến cho người ta một cảm giác như người chế tác có tay nghề vô cùng điêu luyện vậy. Hai người cứ thế người đứng làm, người im lặng chăm chú nhìn, thời gian theo đó lặng lẽ trôi qua. Cách chương.